Marvel chi luẩn nhập luân bàn. Tác giả, Mộng Huyễn Hậu Chủ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, chương 99, William Stryker tận thế. Hạ, nhạc văn tiểu thuyết, Internet vạn vạn vạn. Lê và En, La, William Stryker cười lạnh một tiếng. Ác ma tiểu long, ngươi lợi dụng ta, ta sao lại không phải lại lợi dụng ngươi đây? William Stryker xuất ra một chiếc nhẫn, giống như nhiều hơn mấy phần lực lượng. Thu hồi chiếc nhẫn, William Stryker sải bước đi ra phòng quan sát, tất cả mọi người toàn lực công kích, giống như long đám người rời đi Lady Deathstrike ở gian phòng về sau. Đi không bao xa liền đi tới một cái khác căn phòng lớn. William Stryker ngồi trong phòng trên ghế, mang trên mặt ám ảnh mặt nạ. Mọi người cẩn thận chút, nơi này đã trải qua tạo thành một cái cỡ nhỏ ám ảnh lĩnh vực. Ám ảnh binh sĩ ở chỗ này thực lực sẽ lên thăng không ít. Giống như Long nói đến, Magneto nhanh chân đi tiến gian phòng. William Stryker, chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao, ha ha. Magneto, nếu ta dám ở chỗ này chờ các ngươi, thì có thủ đoạn của ta. Vẫn lo lắng các ngươi một chút bản thân đi. William Stryker vừa dứt lời, vách tường màu bạc trong nháy mắt trở nên đen kịt. Vô số ám ảnh binh sĩ không ngừng từ trong tường nhảy ra ngoài, bị ám ảnh thôn phệ đi. William Stryker thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Magneto cũng nhíu mày, bởi vì năng lượng bóng tối nguyên nhân, bên trong căn phòng kim loại hắn đều không cảm ứng được. Mọi người cẩn thận. Magneto nói đến, quỷ ảnh binh sĩ tuôn hướng đám người. Sau một khắc đám người triển khai công kích, kích quang, lôi điện, sóng xung kích trong nháy mắt đem một mảnh quỷ ảnh binh sĩ đánh tan. Ta đi giải quyết William Stryker. Không giải quyết hắn nơi này ám ảnh binh sĩ lại không ngừng xuất hiện. Giống như Long nói đến, đây là chúng ta mưu tần sự tình. Ta muốn tự tay giải quyết hắn. Magneto tay vừa lộn, đã sớm chuẩn bị xong thiết châu ngưng tập hợp một chỗ. Sau một khắc thiết châu biến thành lợi nhận vây quanh ở Magneto bên người. Theo Magneto tiến lên, chém giết bốn phía ám ảnh binh sĩ. Giống như Long cũng đi theo. Hắn muốn tìm tiểu Long hạ lạc. Magneto ở phía trước mở đường. Giống như Long theo sau lưng hắn. Không có chủ động công kích phụ cận quỷ ảnh binh sĩ. Chỉ có công kích hắn quỷ ảnh binh sĩ hắn mới có thể chủ động đi tiêu diệt. Một bên khác, William Stryker nhìn lấy Magneto cùng giống như Long hai người động tác cũng không có ngay từ đầu. Thong dong, quỷ ảnh mặt nạ tăng lên lực lượng của hắn không già. Nhưng là hắn lực lượng bản thân còn chưa vượt qua một cái huấn luyện qua binh sĩ. Hắn càng giống là một cái chính khách, lợi dụng trong tay tài nguyên khổng lồ để hoàn thành dã tâm của mình cùng dục vọng. Tự thân lên tay đi đánh, không biết có đủ hay không Magneto một cái tay. Lúc đầu hắn bố trí ở chỗ này tốt cỡ nhỏ ám ảnh kết giới chính là vì che phủ lên trong kiến trúc kim. Loại, không phải nơi này liền sẽ trở thành Magneto sân nhà. Có trời mới biết Magneto thế mà lại tự mang vũ khí. Nhìn mình những quỷ ảnh đó binh sĩ bị xoay tròn kim loại lợi nhận thiết tan xương nát thịt. William Stryker dùng mình một cái, nhìn thoáng qua trong tay ác ma tiểu long lưu cho mình tín hiệu cầu cứu. William Stryker cắn răng một cái, khởi động cái tín hiệu này. Sau một khắc, Magneto đã trải qua xuất hiện ở trước mặt hắn. William Stryker, người trước là vì chính phủ thành lập Mutant nghiên cứu tổ chức, lại thi hành ích vũ khí kế hoạch, về sau càng là trực tiếp thành lập Mutant săn giết tổ chức. Tội không thể tha, Magneto đang cảm thụ một chút không thể điều khiển William Stryker trong cơ thể thiết nguyên tố. Về sau, sẽ dùng bản thân mang tới thiết châu bắn về phía William Stryker. Trên thực tế Magneto nguyên bản không có loại ý thức này. Nhưng là tại đối mặt Godzilla về sau, y hắn biết đến vũ khí là một cái có cần phải đồ chuẩn bị xong. hắn có thể điều khiển kim loại. Nếu là tại một cái không có kim loại trong hoàn cảnh vậy nên làm sao đây, từ trên người chính mình rút ra. Cho nên tại đánh bại Godzilla về sau, hắn liền mang theo trong người một chút kim loại áp xúc. Sau Thiết Châu, dù sao đối với hắn mà nói cũng không tính chìm. William Stryker nhìn lấy xoay tròn mà đến lợi nhận. Hắn có thể tưởng tượng ra kết quả của mình tuyệt đối sẽ không so quỷ ảnh binh sĩ tốt. Nhớ kỹ Trung Quốc cổ đại có một loại hình phạt gọi là lăng trì. Magneto sẽ không thật muốn đem mình hoạt quả đi. Nghĩ tới đây, William Stryker toàn thân run rẩy hướng về sau tránh đi. Chỗ tối Tiểu Long mắng một tiếng phế vật. Một cái lắc mình đem những cái kia kim loại lợi nhận định trên không trung, tại trước mặt của ta. Động ta người, có phải hay không là không quá nể tình nha? Nhìn thấy ác ma Tiểu Long đi ra, William Stryker thở dài một hơi, ngươi không phải muốn cái này cái gì mặt nạ sao ta cho ngươi? Chỉ cần ngươi có thể bảo chứng an toàn tánh mạng của ta. Cho dù là mang ta đào tẩu, ta đều đem cái mặt nạ này cho ngươi. Hắn là triệt để sợ, mặc dù nhìn qua hắn có chút cũ, nhưng là hắn còn có bó lớn thời gian có thể sống sót. Hắn tự thân tiền tài cũng đầy đủ hắn vượt qua thời gian còn lại. Ác ca Tiểu Long nhếch miệng cười một tiếng. Hắn muốn chính là cái này. Magneto gia tăng từ lực khống chế. Tiểu Long lực chú ý vừa buông lỏng. Kim loại lợi nhận lại biến trở về quả cầu kim loại bay trở về đến Magneto bên người. Hắn, để ta giải quyết, giống như Long nói đến. Magneto nhẹ gật đầu. Hắn cũng không phải loại kia tự đại nhân vật phản diện. Biết mình không phải là đối thủ tình huống hạ còn muốn đi gượng chống. Tiểu Long, lần này nhìn ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Giống như Long nói xông về ác ma Tiểu Long. Ác ma Tiểu Long tàn nhẫn cười một tiếng, nơi này cũng không phải là sân nhà của ngươi. Sau một khắc cùng giống như Long chiến ở cùng nhau, mấy chục lần quyền cước giao thoa về sau. Ác ma Tiểu Long hét lớn một tiếng, bốn phía hắc khí bị hắn liên tục không ngừng địa hấp thu tiến thể nội. Thân thể của hắn không ngừng lớn mạnh, biến thành một cái cao 5 mét hắc sắc ma long, khặc khặc khặc khặc. Thánh Long Tử, lần này nhìn xem là ai không buông tha ai. Ác ma Tiểu Long há mồm phun ra ma hỏa, giống như long thủ bên trên thêm ra một thanh trường kiếm. Sau một khắc trường kiếm múa, ngọn lửa màu vàng phóng tới ma hỏa. Ác ma Tiểu Long thấy thế dừng lại phun lửa, hai mắt thả ra kích quang bắn phá, giống như long thủ bên trên xuất hiện một đóa L hoa sen. Ác ma Tiểu Long chợt chân một cái, té ngã trên đất, sau một khắc giống như long thân thể biến lớn gấp ba. Thổ áo giáp màu vàng ra trên người bây giờ rơi vào Tiểu Long trên đầu, đem vừa muốn ngẩng đầu Tiểu Long lại ấn trở về. Bùn đất đột phá kiến trúc ngăn cản, không ngừng hướng Tiểu Long trên thân thể lan tràn, cảm nhận được không ngừng hướng trong thân thể lan tràn phong ấn chi lực. Ác ca Tiểu Long phát ra gầm thét, người không thể làm như vậy. Ta mới là con trai của phụ thân, ta mới là hẳn là kế thừa Long chi lực người. Ngươi cái này đầu nhập vào tiên nhân phản đồ, ta chớ chú ngươi vĩnh viễn. Ác ca Tiểu Long cuối cùng lời nói vẫn chưa nói xong. Phong ấn lực lượng đã trải qua trải rộng toàn thân hắn. Sau một khắc, ác ca Tiểu Long thân thể cao lớn tiêu tán, giống như Long chỉ cảm thấy ngực nóng lên, luân bàn thanh âm vang lên. Chúc mừng chủ ký sinh thông qua ma hóa khảo nghiệm. Hoàn toàn khống chế trong cơ thể Long chi lực, giống như Long cảm thụ mình một chút thân thể, vận dụng Long chi lực thời điểm không có loại kia tối tăm cảm giác. Càng lưu loát, Long chi lực bao hàm các loại năng lực đều có thể tùy ý vận dụng. Hạ bút thành văn, mà không phải giống như kiểu trước đây, không thể vận dụng tự nhiên. Hắn còn cảm nhận được bát tiên ở bên trong Long chi lực lưu lại ý niệm. Bản thân chiếm được cái này ý niệm thừa nhận, thực lực đạt đến cấp 3 đỉnh phong, thông hướng cấp 4 đường sau này cũng thông suốt, đi đến William Stryker trước mặt, khẽ vươn tay, William Striker mặt nạ trên mặt liền rớt xuống, đem mặt nạ khí tức phong ấn hảo về sau. Giống như Long đối với Magneto nói đến, ta sự tình giải quyết. Magneto đưa tay nhấc lên, bi thép bay vào William Striker trong thân thể. Hắn bị Magneto nhấc lên, hai tay của ngươi dính đầy Mutant máu tươi. Ngươi tên đao phủ này nên vì ngươi sở tố sở vi trả giá thật lớn. Magneto tay một nắm, William Striker hé miệng, giống như hô hấp khó khăn. Sau một khắc liền không có sinh mệnh, quỷ ảnh mặt nạ đang bị giống như Long lấy xuống trong nháy mắt. Quỷ ảnh binh sĩ liền biến mất. Magneto đem William Striker thân thể ném trên mặt đất. Một đoàn người rời đi cái trụ sở này. Phía ngoài những binh lính kia cũng đều được giải quyết. Lady Deathstrike đi theo Wolverine bên người. Nàng muốn tại giáo sư X nơi đó tìm kiếm trí nhớ của mình. Nhìn lấy chỗ này căn cứ. Magneto nói đến, liền để nơi này ô uế, bị nước hồ thanh tẩy sạch đi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.